Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, hỏng. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Lục đạo thư viện bên trong. Tử thần lúc này ngay tại khung một cái thời không thông đạo. Đối với Tần Sương trong khoảng thời gian này trải qua sự tình, hắn cũng có thể cảm giác được một số. Cho nên khi phía dưới hắn biết Tần Sương sắp trở lại lục đạo thư viện, ngay sau đó cũng bắt đầu tiến hành bước kế tiếp hành động. Cái lối đi này chính là thông hướng Tử Châu thông đạo. Tử thần vốn là Tử Châu người, cho nên đối với cái chỗ kia có chút không giống bình thường chấp niệm. Mà đối với Tần Sương cái này có thể tu luyện vạn hỏa phần thiên thiên tài. Hắn đối Tần Sương ôm lấy cực lớn hy vọng. Lên một cái tu luyện thành vạn hỏa phần thiên người. Thành tựu cả đời công danh. Mà Tần Sương là một cái khác. Tử thần cảm thấy. Hắn cũng sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Đồng thời. Hắn cũng cảm thấy Tần Sương là chung kết Tử Châu cơn ác mộng người kia. Từng cái sợi xích màu đen. Từ cái này sắp hình thành trong thông đạo bay bắn ra. Những thứ này sợi xích màu đen bên trên có một loại phù văn thần bí bao trùm. Mà những phù văn này phía trên thì là ẩn chứa một cỗ dị thường mạnh mẽ năng lượng. Ha ha, thứ này còn tại a. Tử thần nỉ non một câu. Ngay sau đó chính là trong nháy mắt đánh ra từng đạo quỷ dị thủ ấn. Mà cái này thủ ấn vừa đưa ra. Những cái kia sợi xích màu đen liền giống như là bị thứ gì cho dọa đồng dạng. Nhanh chóng quay trở về tới trong thông đạo. Màu đen thông đạo tại xiềng xích trở về sau liền hoàn toàn thành hình. Mà tử thần lúc này cũng là biến đến có chút suy yếu. Tại thông đạo mở ra sau liền bắt đầu khôi phục. Một bên khác, ra biên cảnh bí cảnh Tần Sương lúc này ngay tại hướng một tòa thành trì đuổi. Trực tiếp chạy về lục đạo thư viện là không thể nào. Cho nên Tần Sương đến tìm một chỗ dùng truyền tống trận trở về. Tần Sương lúc này tâm tình cũng là 10 phần không sai. Ngay sau đó hư phát hoa hạ lưu hành ca. Một bên phi nước đại lấy. Tuy nhiên bí cảnh bên trong không có cái gì hắn để mắt đồ vật. Nhưng là lấy được điểm kỹ năng cũng liền không lỗ. Cách Tần Sương gần nhất một tòa thành chỉ là một tòa 10 phần rách nát tiểu thành. Muốn không phải Tần Sương mở ra thần thức cảm giác được nơi nào có sinh cơ. Không phải vậy hắn thì sẽ trực tiếp đem chỗ nào làm thành một đống phế tích. Một khúc quả táo nhỏ hừ xong. Tần Sương người đã xuất hiện ở tiểu thành trì cổng thành trước cửa thành. Thật phá a, Tần Sương cảm thán một câu. Trước mắt cái kia cũ nát đại mộc cổng thành để Tần Sương trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cái kia cổng thành đoán chừng cũng là một cái bài trí. Nếu quả như thật có người muốn đến công thành. Cứ như vậy một cái cửa gỗ nát, căn bản là lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Thành trì tuy nhiên phá, nhưng là thủ thành vẫn phải có. Cái gọi là, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng câu toàn. Tuy nhiên cái này thành trì 10 phần rủi ro, nhưng là nơi này hệ thống cùng còn lại mấy cái bên kia đại thành trì cũng không kém là bao nhiêu. Tần Sương tiện tay ném ra một chồng linh tệ đi qua. Liền trực tiếp bị thủ vệ cho đi. Nơi này thủ vệ cũng chính là vừa đạt tới thông huyền nhất trọng thôi. Tần Sương sợ hắn phóng xuất ra khí tức hù đến bọn họ. Tiến vào thành, Tần Sương cũng không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Hướng thẳng đến trong thành truyền tống trận chạy đi. Một đường lên cũng là không có cái gì gây sự. Bất quá cái này thành trì thiết kế 10 phần không hợp lý. Từng cái hỗ thông đường làm đến trong thành cùng mê cung một dạng. Sau cùng Tần Sương bất đắc dĩ. Đành phải dựa vào phi hành mới vừa tới truyền tống trận. Đậu phộng, không dùng được a. Tần Sương nhìn trên mặt đất cái kia từng đống phá nát hòn đá. Trong lúc nhất thời tâm lý 100.000 thớt thảo bùn. Lập tức lao nhanh mà ra. Mà khí tức của hắn cũng là ở thời điểm này không có khống chế lại. Trực tiếp thì thả ra. Một phút đồng hồ sau, một cái phì đầu đại ngạch trung niên nam nhân run run rẩy rẩy đi vào Tần Sương sau lưng. Đại nhân, Tần Sương nghe được thanh âm quay đầu. Chính gặp một người đại mập mạp tại phía sau mình không ngừng run rẩy. Mà ở phía sau hắn, một đám binh lính cũng là không ngừng run rẩy. Mà một số sức chịu đựng không tốt, đã là trực tiếp nằm trên đất. Ha ha, không có ý tứ. Trong lúc nhất thời nhịn không được, Tần Sương trong nháy mắt liền minh bạch tình huống hiện tại. Ngay sau đó cũng là một trận xấu hổ. Cái này trong thành chỉ người thực lực phổ biến không cao. Đại đa số binh lính đều là liền thông huyền cảnh đều không có đến. Cho nên Tần Sương này khí tức một thả ra ngoài, toàn bộ thành chỉ liền tiến vào khẩn cấp tình trạng giới bị. Theo thói quen trả lời một câu, Tần Sương mở miệng lần nữa nói đến. Thế nào, các ngươi truyền tống trận này không dùng được. Lúc này tòa thành này là Tần Sương thật vất vả mới dùng thần thức dò xét đến. Nếu như không thể ở chỗ này truyền tống, muốn tìm tới phía dưới một thành chỉ lại được lãng phí mấy cái ngày. Hả, cái này, cái truyền tống trận này à, hỏng đã nhiều năm, truyền tống trận hạch tâm bị ngoài 10 dặm Long Vương nuốt. Long Vương, à, không phải, cũng là một con rắn, bất quá tu vi của nó quá cao, chúng ta không dám đắc tội nó. Chấm chấm, Tần Sương đại khái biết một chút tình huống. Ngay sau đó cũng là đối khối khu vực này có đại khái được giải. Nơi này thuộc về bị vứt bỏ địa phương. Mà tại ngoài 10 dặm cũng là có chút một cái độc thú tụ tập địa phương. Mà cái kia nuốt truyền tống trận hạch tâm xà liền ở nơi nào? Tuy nhiên trong thành người nói con rắn kia tu vi rất cao. Nhưng là, tại Tần Sương xem ra, con rắn kia lại cao hơn cũng không có khả năng đạt tới linh thú cấp bậc. Đã không có khả năng đạt tới linh thú cấp bậc, cái kia tại Tần Sương xem ra, cũng chính là dễ như trở bàn tay. Cho nên Tần Sương đang cùng cái kia béo thành chủ nói một lúc sau. Liền tại phủ thành chủ mượn cái nhà bếp, lấy mấy cái cao cấp linh thú thịt đồ nướng, ăn hết lại làm việc. Đây mới là bình thường quá trình. Đừng nói linh thú thịt, cũng là linh thú trong thành người đều chưa từng gặp qua. Cho nên khi Tần Sương đem nguyên toàn bộ nướng chín linh thú cầm sau khi đi ra, những người kia ánh mắt đều tái rồi. Bất quá thực lực còn tại đó. Ngay sau đó tuy nhiên 10 phần muốn thử xem, nhưng lại không ai dám động. Tần Sương cũng là lười nhìn thoáng được. Nguyên toàn bộ hắn dù sao cũng ăn không vô. Ngay sau đó cho mình lưu một chút sau liền đem linh thú thịt phân ra ngoài. Chỉ bất quá, cái này linh thú trong thịt chỗ năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mạnh mẽ. Những người kia mới ăn một miếng, liền trong nháy mắt bị cái kia mạnh mẽ năng lượng làm cho hôn mê đi qua. Tần Sương cũng là bất đắc dĩ nhún vai. Những người này đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng đều không tỉnh lại. Ngay sau đó cũng không có dừng lại, liền trực tiếp hướng về xà yêu vị trí mà đi. 10 dặm đối ở hiện tại Tần Sương tới nói, cũng chính là từng cái vấn đề. Cho nên Tần Sương rất nhanh liền đi tới khối kia cái gọi là độc thú vị trí. Xuất hiện tại Tần Sương trước mặt là một cái cự đại địa động. Mà tại cái này địa động bên trong Tần Sương cảm thấy mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Bất quá tuy nói mạnh mẽ, nhưng là Tần Sương cũng không có quá mức để ý. Bất quá chỉ là mấy cái thông huyền 9 tầng tiểu động vật mà thôi. Hiện tại Tần Sương còn thật sự có không đem những vật kia để ở trong mắt tư bản. Đương nhiên, địa động tuy nói đang ở trước mắt, nhưng là muốn tiến đi cũng không được lưu loát như vậy. Lực cản luôn luôn có. Tuy nói những thứ này lực cản cùng không có một dạng. Tần Sương không do dự. Từng đạo dị hỏa đánh ra. Mới từ cửa động đi ra một đám nhện độc liền trực tiếp bị Tần Sương giải quyết. Trong không khí một cỗ mùi cháy khét trong nháy mắt tràn ngập ra. Tần Sương nhíu nhíu mày. Đi vào cái kia địa động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.